mê vợ không lối về. Chương 754, uống thuốc có hại cho sức khỏe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Du cúi đầu, hừ nhẹ, sau đó bầu không khí trong phòng liền trở nên ái muội. Cả hai người đang ngồi chê y mép giường, Thẩm Bồi Xuyên ngồi thẳng hai tay chắp lại chê y đầu gối. Tang Du khẽ rũ mắt xuống, lông mi rung nhẹ, bàn tay nhỏ bé có chút lo lắng kéo góc áo choàng tắm. Đột nhiên mờ u bàn tay cô ấy bị người nào đó nắm lấy, lòng bàn tay liền tiếp xúc một bàn tay ấm áp và có vài vết chai mỏng. Ngồi ở đây, Tang Du đứng dậy, Thẩm Bồi Xuyên đỡ eo cô ấy và để cô ấy ngồi chê y đùi mình. Anh ấy nhướng mắt trầm giọng nói, em đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Tang Du cụp mắt, một lọn tóc xõa ra lướt qua mặt Thẩm Bồi Xuyên, nhiệt tình trong máu anh ấy như tăng thêm ít, anh giơ tay lên, nhẹ nhàng kéo dây thắt lưng ở áo choàng của Tang Du. Áo choàng liền được nhẹ nhàng mở ra, cơ thể Tang Du bất giác trở nên căng thẳng, cô ấy nắm lấy tay anh ấy, Thẩm Bồi Xuyên ngước mắt nhìn cô ấy và thấy cô cũng đang nhìn anh ấy. Bốn mắt đối diện nhau, trong gang tấc ánh mắt của cả hai người giao nhau, Thẩm Bồi Xuyên nghĩ rằng cô ấy sợ liền nói. Nếu em chưa sẵn sàng, chưa kịp nói hết lời, Tang Du đã hôn lên đôi môi mỏng của anh ấy, chặn đứng những lời anh ấy đang định nói. Sự khác biệt giữa hai người đã được đâm thủng, chính Tang Du là người chủ động nên mọi chuyện đều thuận theo dòng chảy. Thẩm Bồi Xuyên đè cô ấy xuống giường, Tang Du chỉ cảm thấy trước ngực một mảng lạnh lẽo, áo choàng tắm cũng bị nới lỏng ra. Thao bản năng, cô ấy muốn dùng tay che lại, nhưng Thẩm Bồi Xuyên đã kịp nắm lấy tay cô ngăn cản, sau đó ánh mắt anh ấy đều dán chặt vào thân hình người nằm chê y giường. Mặt cô ấy nóng bừng, tim đập thình thịch, thân hình của Tang Du phát triển cũng rất đầy đủ, dù không quá đầy đặn nhưng những gì cần có thì đều đủ, cô ấy còn có làn da trắng và dáng người thanh mảnh. Cô ấy cắn môi nói, anh có mua thuốc không? Ánh mắt Thẩm Bồi Xuyên thâm thúy nhìn cô, thanh âm trầm thấp khàn khàn nói. Vì sao em lại phải mua thuốc? Hơn nữa, mua thuốc gì cơ chứ? Thuốc tránh thai, Tang Du vẫn muốn hoàn thành quá trình học, hơn nữa cô ấy cũng không muốn sinh con sớm như vậy. Uống thuốc tránh thai có hại cho sức khỏe của em không? Thẩm Bồi Xuyên có chút khó chịu, làm sao anh ấy có thể quên chuyện này được chứ? Anh ngả người ra sau, đột nhiên nhớ ra ôm cổ Tang Du nói. Làm xong rồi uống cũng được, bây giờ không phải là có loại thuốc tránh thai khẩn cấp trong 72 giờ sao? Thẩm Bồi Xuyên thu dọn quần áo. Anh đi mua, nhưng mà uống thuốc có hại cho sức khỏe. Tang Du gật đầu, Thẩm Bồi Xuyên thay quần áo và đi ra ngoài. Tang Du đắp chăn bông và nằm chê y giường, chỉ để hở một cái đầu và gò má ửng hồng chê y khuôn mặt nhỏ nhắn. Cái cảm giác được quan tâm, chăm sóc thật sự tốt vô cùng. Cô ấy cảm thấy bản thân mình thật sự vô cùng may mắn, tuy lớn lên trong hoàn cảnh không tốt nhưng sau này lại có thể gặp được người như Thẩm Bồi Xuyên, anh ấy trưởng thành ổn định và còn biết cách chăm sóc người khác. Cô ấy muốn nhanh chóng tốt nghiệp rồi sinh cho anh một đứa con. Cô thực sự muốn xem anh ấy sẽ trở thành một người bố như thế nào. Chợt cô ấy vô cùng mong chờ. Reng reng, đột nhiên điện thoại chê y bàn đổ chuông, khi cô ấy nhìn vào thì nhận ra đó là điện thoại của Thẩm Bồi Xuyên, hóa ra khi ra ngoài anh ấy quên không cầm theo điện thoại. Cô ấy với tay cầm lấy điện thoại, chê y đó hiện tên của Tô Trạm. Cô ấy suy nghĩ một hồi nhưng vẫn quyết định nhận điện thoại. Chào anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi là người ở trong lữ đoàn cảnh sát giao thông đây, cho hỏi cô có biết Tô Trạm không? Tang Du ngồi dậy nói. Ừ, sao vậy? Làm sao cảnh sát giao thông lại gọi đến đây? Tang Du đột nhiên ngồi thẳng dậy. Anh ta lái xe sau khi uống rượu bia nên bị tai nạn xe hơi. Bây giờ anh ta đã được đưa đến phòng cấp cứu. Nếu cô là người nhà của anh ta, xin vui lòng đến đây ngay lập tức. Bây giờ không chỉ có Tô Trạm bị thương, mà tài xế chê y chiếc xe kia cũng bị thương. Cũng đang điều trị, bây giờ những thứ này đối với Thẩm Bồi Xuyên đều không quan trọng, mà quan trọng nhất là, vết thương của Tô Trạm như thế nào. Vẫn chưa rõ, cảnh sát giao thông chỉ nói chê y người anh ta có rất nhiều máu. Lúc này, cửa phòng cấp cứu được mở ra, một bác sĩ phẫu thuật mặc áo blau màu xanh lam bước ra. Cách chương.